Chương 1216, Phản tính. Tuyết lớn bắn bay cảnh tượng, tại toàn bộ quý nhạn trên núi diễn, kẻ ngoại lai không biết nguồn gốc từ, thế nhưng là sở hữu đã biết 18 lệnh nói đặc tính người, đều biết ý vị này cái gì. Phù Hào nhìn qua cuồn cuộn mà xuống đồn đại tuyết, cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Lư Duyệt hiện đang trên đường tới, hơn nữa đi chính là 18 lệnh nói, nếu như nàng đem ánh mắt nhìn về phía bị nhốt trong trận Nam Canh, âm tôn đâu Nam Canh cười lạnh một tiếng, ngươi cứ nói đi ngươi cũng đã biết, làm như vậy, sẽ đem Tinh La Châu hại đến trình độ nào. Phụ Hào sắc mặt đau thương, Phật Ngô Đại Sư cảnh cáo, Tam Thiên Thành Lưu Yên Tiên Tử cảnh cáo, Nô Lộ Lộ lợi hại, Lư Duyệt phía sau nhiều người như vậy, Nam Canh, ngươi tất cả đều mặc kệ sao bọn họ nếu muốn tính sổ sách. Cái thứ nhất tìm, chính là các ngươi thức phòng tộc. Phải không? Nam Canh cười he he, hỏi nàng một vấn đề khác, Phù Hảo, ta hỏi ngươi, không có công đức tu sĩ kiểm chế âm tôn, là người nào đều có thể diệt sao? Không có Lư Duyệt, mặc kệ là Phật Ngô vẫn là Lưu Yên, dù là toàn bộ tiên giới, duy nhất có thể làm vẫn là càng không ngừng đi theo âm tôn phía sau cái mông kết thúc, bọn họ căn bản không thời gian đến tìm chúng ta gây phiền phức. Nam Canh rất tự tin, giết không chết âm tôn. Mỗi một lần xuất thế đều muốn trên thế gian kiên trì không sai biệt lắm vạn năm thời gian, có hắn vạn năm đặt cơ sở, hắn hoàn toàn có thể đứng ở Tinh La Châu đỉnh điểm nhất, lần này, có thế thuận lợi như vậy, âm tôn nói, rất cảm tạ ngươi. Cái gì? Phụ Hào trên mặt trắng không có một tia huyết sắc. Nàng bây giờ, rốt cục bán ra Tinh La Châu, nghĩ đến âm tôn kiêng kỵ nhất, muốn giết nhất người, cho tới bây giờ chỉ có Lư Duyệt một cái. Một khi không có nàng cái này công đức tu sĩ, tất cả mọi thứ, đều đem trở lại nguyên điểm. Có ghi chép đến nay, âm tôn mỗi một lần ngủ say, đều là tiên giới các phương nỗ lực cực lớn đại giới, cộng đồng dùng lực mới có thể làm thành đại sự. Bởi vì không muốn nỗ lực khủng bố như vậy đại giới, tiên minh những cái kia lão hồ ly, mới nhiều mặt thỏa hiệp, không dám lên đại chiến sự, mở một con mắt nhắm một con mắt, từ sư hồng người thẩm thấu vào tiên giới các phương, bảo vệ tiên giới gần 6 vạn năm Thái Bình. Chỉ là, âm tôn lần này xuất thế, nhiều lần tại Lư Duyệt nơi đó đổ hết nấm mốc nàng mới chủ quan, đại gia mới đều chủ quan. Lư Duyệt trời sinh tính đa nghi, cho dù là ta, vẫn là âm tôn, muốn đem nàng dẫn tới 18 lệnh nói, đều khó có khả năng. Nam Canh tuy bị vây ở trong trận, lại đắc chí vừa lòng, may mắn có ngươi à, càng may mắn các ngươi bảy tộc, luôn luôn bảo vệ quý nhạn sơn 18 lệnh nói bí mật. Bằng không hắc hắc hắn cùng âm tôn thật không có nghĩ tới làm quá giáp bảy cái lao bất tử, còn có thể ôm thảo đánh cái bọn họ cực kỳ nhức đầu con thỏ. Phụ Hảo, ngươi bây giờ quy hàng còn kịp, bằng không ngươi đi chết đi. Phụ Hảo trong tay lệnh kỳ đột nhiên vung xuống, giết bên ngoài lời nói sắc bén, Lư Duyệt không biết, cũng không lo được nghĩ. Lệnh nói bên trong nhiệt độ không khí còn tại kịch liệt hạ xuống, sống chết trước mắt, nàng cùng Lưu Vũ đều không lo được cái khác, thêm hỏa linh than. Hai người một bên hướng lò sưởi tay của mình bên trong vư tờ hỏa linh than, một bên mua ném 5 khối cho mục đờ ơ y ba người. 5 người tốc độ đều thật nhanh, tăng thêm hỏa linh than về sau, lại cấp tốc tại từng người trên thân, đem có thế chống lạnh pháp bảo toàn bộ trùm lên. Lúc này, ai cũng không lo được phong độ, xuyên thành cầu, có thế cản một chút hàn khí, liền cản một chút hàn khí. Chỉ cần có thể đem hỏa linh than nhiệt độ khóa ở bên trong, liền có thể sống mệnh. Nếu không ù ù sụp đổ dưới núi tuyết, biến mất tại lạnh nói phía trên, khỏa thành cầu 5 người, kinh hai đồng thời, chạy càng nhanh. Lư Duyệt cu nở dê rốt cục hậu chi hậu giác đoán được âm tôn, khả năng đi ra. Thậm chí tuyết lở chuyện, chính là hắn tại chủ đạo. Mục đờ ơ y, 18 lạnh nói hàn khí, có phải là tuyết hóa chồng là mục lòng tràn đầy tiếp theo rung động, chuyện này, vẫn là gặp đến thời điểm, Phù Hảo nói cho hắn, dù là phía sau anh em nhà họ Thiện cũng không biết. Lư Duyệt tiếp lấy hỏi lại, Nam Canh biết nơi này cấm kỵ sao? Nếu như hắn biết, mà Phụ Hảo còn để nàng đi lệnh nói, kia vấn đề liền lớn đương nhiên, nếu như hắn không biết, hết thảy đều là chuyện đổi chuyện, vấn đề đồng dạng lớn. Phụ Hảo nói, 18 lệnh nói cấm kỵ, luôn luôn bị 7 đại tộc làm bí mật bảo hộ lấy, Nam Canh tuy là tổng soái, được rồi nơi này bản đồ, có thế hắn khẳng định không biết. Đây cũng là mục đờ ơ y dám đi 18 lệnh nói tới mời nàng nguyên nhân. Tinh La Châu đại nghĩa, mặc dù trọng yếu, có thế chính hắn tính mạng, cu nở dê phi thường trọng yếu đâu. Không biết Lư Duyệt có chút trầm ngâm, Nam Canh cùng lưỡi chỗ tộc cái kia Úc Nhâm quan hệ không tệ đi, hắn có thể hay không tiết lộ cái gì đây? Không có khả năng, 18 lệnh nói cấm kỵ, chính là Phụ Hảo, cũng mới biết chưa lâu Mục Đờ Ơ Y phản bác thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, rốt cuộc nói không được. Là Nguyên Dậu Lư Duyệt theo hắn đôi câu vài lời bên trong, QNZ lấy ra chút, lưới chỗ tộc tộc trưởng Nguyên Dậu chết tại Nam Canh trong tay, mặc kệ hắn làm bao nhiêu chuẩn bị lấy trốn âm tôn, khả năng cũng khó khăn bảo vệ ngoài ý muốn. Mục Đờ Ơ Y không lên tiếng. Lư Duyệt ở trong lòng thật dài thở dài thời điểm, lông mày không tự giác nhăn đứng lên. Âm tôn nếu biết nàng tại 18 lệnh nói, đã làm như thế đại chiến trận, khẳng định muốn để thưởng thức nàng thi thể, nếu không bằng cho tới nay kinh nghiệm, nhất định sẽ không yên tâm. Nàng ngược lại là có thể làm cái thi thể, cho hắn thưởng thức một chút, nhưng Lư Đạo Hữu, ngươi hỏa linh than lại cho chúng ta một người trăm khỏa được chứ? Một người trăm khỏa sau lưng anh em nhà họ Trương tuy rằng dùng chính là thương lượng ngôn ngữ, thế nhưng là khẩu khí, lại tràn đầy uy hiếp. Một bên Lưu Vũ yên lặng quay đầu nhìn bọn họ một chút, phát hiện này hai huynh đệ ánh mắt, lưu luyến tại các nàng pháp ý gì ở bên trên, có loại không nói được hy vọng. Lư Duyệt cảm thấy một trận, đã sáng tỏ, nàng cùng Lưu Vũ tu vi không tốt, thế nhưng là dù là tại lúc này, tại phương diện tốc độ cũng không kém bọn họ mảy may, hai người này đối với các nàng pháp ý gì ở giữ ấm trình độ, thậm chí thân gia, khả năng đều có lòng mơ ước. Trương Lão Nhị, thật dễ nói chuyện. Trước mặt Mục Đờ Ơ Y khiển trách bọn họ một câu lúc, QNZ hy vọng có thể nhiều một chút bảo đảm. Lư Đạo Hữu, ngươi xem, các ngươi hỏa linh than quả thật không tệ, nhưng này lạnh no y quả thực để người bất an. Nếu không, liền trước cho chúng ta một người 100 khỏa, quay đầu, chúng ta tính tiên thạch. 5 khỏa hỏa linh than đồng loạt bốc cháy nhiệt độ, chỉ so với trước mặt một viên. Mà tiến 18 lạnh nói, thế nào cũng muốn chạy lên 8 đạo tuyến. Trong này biến số thật sự là quá lớn. Một người 100 khỏa, các ngươi Lưu Vũ đang muốn chọc lời nói, bị Lư Duyệt giơ tay, được à, đón lấy đi hỏa linh than nàng xác thực còn có không ít, Vân Tịch cùng Vân Dung Phi Thăng, Cực Bác đặc sản, đều cho nàng mang theo. Nếu như có thể sử dụng kẻ hèn mọn 300 khỏa hỏa linh than, mua cái Thái Bình, tạm thời thật cũng không cái gì. Nhưng ta hiện tại không yên lòng các ngươi, vì lẽ đó, đồ vật cho các ngươi. Chúng ta được chuyển thành hậu đội. Mục Đờ Ơ Y người này miễn cưỡng có thể tin, nhưng sau lưng Trương gia hai huynh đệ, Lư Duyệt nguyên bản 5 thành tin, hiện tại càng hạ xuống đến 1 thành cũng chưa tới. Chỉ là, bọn họ bởi vì âm tôn mà đến, tại không rõ ràng lượng kiếm lúc trước, cũng nên cho thứ cơ hội. Có thể Mục Đờ Ơ Y ánh mắt tại anh em nhà họ Trương trên thân đi một vòng, cấp tốc đồng ý âm tôn chưa từng tới 3.000 giới vực, tự nhiên cũng không biết. Thế gian có dạng này một loại linh than. Theo Nguyên Dậu tàn hồn trong trí nhớ biết 18 lệnh nói cấm kỵ về sau, hắn vẫn tại mưu tính hôm nay. Nơi xa đạo pháp cùng kiếm quang lấp lóe không dứt, nhưng Nam Canh cùng phụ hào đánh đến như thế nào, âm tôn sớm không quan tâm. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể trừ Lư Duyệt, Tinh La Châu thậm chí tiên giới sở hữu chuyện, tất cả đều dâu dịa. Hiện tại, hắn chỉ nhìn chằm chằm cuồn cuộn mà xuống tuyết động. Tưởng tượng người nào đó xuất thân chưa nhanh thân chết trước, bị đông cứng thành băng nhân trước, kia không cam lòng bộ dáng. Nhưng, chỉ nghĩ giống còn chưa đủ. Âm tôn biết, hắn cho Lư Duyệt đào qua bao nhiêu hố, mỗi lần đều cho rằng sẽ đem nàng chôn, thế nhưng là mỗi một lần nàng đều bỏ lên. Hiện tại khó được ông trời mở mắt, năm đó trận đại chiến kia, còn lưu lại 18 lệnh nói dạng này tràn đầy cấm kỵ giết người nơi tốt, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tự mình đi xem cho rõ ràng. Đợi cho Quý Nhạn Sơn núi lở kết thúc, âm tôn rốt cục mang theo không biết ấm lạnh, lại đặc biệt luyện chế qua sắc hôi, cứng ngắc rồi lại đều đặn nhanh bước vào 18 lệnh no y đúng rồi. Mục Đạo Hữu, các ngươi có 18 lệnh nói bản đồ đi nỗ lực 300 hỏa linh than về sau. Đại khái Mục Đờ Ơ Y cùng anh em nhà họ Trương cảm thấy các nàng hỏa linh than sung túc, không có nguy hiểm đến tính mạng, khẩn trương bỏ mạng bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, Lư Duyệt giả bộ vô tình truyền âm hỏi. Không biết cùng chúng ta theo ngoại giới lấy được, có hay không cái gì khác biệt bản đồ kỳ thật đều không khác mấy, chỉ bất quá, phụ hảo cho ta trên bản đồ có đánh dấu đoạn đường này, sơ qua có thể tị nạn địa phương. Úc nói thế nào Lư Duyệt cảm thấy rất hứng thú. Bảy đại tộc đã từng phí đi rất nhiều nhân lực vật lực, do xét tình huống nơi này, nghe nói mỗi tại chỗ ngược 2-3 dặm chỗ, đều có không lắm thu hút bệ đá cùng hang lõm, nơi đó nhiệt độ không khí tuy rằng không thể cùng bên ngoài so với. Thế nhưng là so với lệnh nói tới nói, lại tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Mục Đờ Ơ Y ngược lại cũng không dối gạt nàng. Trên đường tới, chúng ta từng liên tiếp nghỉ ngơi quá 6 lần, tính toán thời gian, đại khái tiếp qua một khắc đồng hồ, liền có thể đến đây làm được cái thứ nhất nghỉ ngơi điểm rồi. Mỗi một cái chỗ ngoặt đều có nghe nói là, hang lom cẩn thận một điểm, đều có thể phát hiện. Chỉ có bên ngoài bệ đá, khả năng thời gian quá lâu, phần lớn phong hóa thành đạo, không chú ý rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Dạng này A Lư Duyệt gật gật đầu, vậy đạo hưu tới này một đường, đến cùng là bệ đá nhiều, vẫn là hang lõm nhiều không sai biệt lắm một nửa đi mục đờ ơ y hơi có ngượng ngùng. Chúng ta sở dĩ nghỉ ngơi 6 lần, là bởi vì mặt khác 3 lần, không tìm được hang lõm không tìm được hang lõm, vậy thì có phong hóa thành đạo bệ đá, thế nhưng là lạnh chặng đường. Tất cả mọi người muốn đông lạnh tê, vút qua lúc, đối nhiệt độ không khí không đồng cảm bị liền sẽ không rõ ràng như vậy. Lư Duyệt minh bạch hắn chưa lại chi ngôn, có chút trầm ngâm một hồi nói, mục đạo hữu, ngươi cảm thấy lần này tuyết lở, là ngoại ý muốn vẫn là người làm ngoại ý muốn người làm mục lòng tràn đầy tiếp theo rung động. Hắn tại Quý Nhạn Sơn ngây người hơn mấy tháng, tuy rằng chợt có tuyết lở, thế nhưng là lớn như vậy phạm vi, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Như đoán không sai. Âm tôn khả năng ngay tại con đường phía trước chờ chúng ta. Lư Duyệt thanh âm ung dung, tốt như vậy địa phương, hắn sẽ không bỏ qua nhìn ta chết cơ hội, ngươi có hứng thú hay không, cùng ta cùng một chỗ cùng hắn chơi một trận.